Chương 1049, Phù Gông bị thương. Nơi có người, liền có giang hồ. Sáng Dực Chi Hội tuy là Phật môn thịnh hội, nhưng đại gia cùng chỗ một khoảng trời, các phương cho dù thần sơ xa gần, trước kia đều sẽ phái người xem lễ, huống chi hiện tại. Hải Bá cùng Triều Trăm tại Từ Hàng Trai tuy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có thể theo một ít nội tình người lộ ra, hai người tu vi tuyệt đối không thấp, nếu không Phật Ngô Đại Sư sẽ không xuất thủ, Phật Nguyệt các loại cũng sẽ không xẻ ra tới. Lư Duyệt kể từ Bách Linh chiến trường đi ra, luôn luôn thân không có liền, bằng hữu của nàng nào có nhiều như vậy nếu quả thật tính bằng hữu, năm đó vị kia chạy trô nở thập lục giai hoang thú khẳng định được tính đến. Vì lẽ đó, ba bữa cơm về sau đi tàn bộ, nàng liền cảm giác được thật nhiều khác biệt ánh mắt. Tuy rằng mắt mù, thức hải cu nở dê trôn vùi, có thế đi thẳng tại trên mũi đao Lư Duyệt, đối sát khí lại càng mẫn cảm. Dù là ánh mắt kia ẩn trong đám người, chưa từng có đơn độc ngắm nàng. Càng lại như vậy lén lút, vấn đề càng lớn. Lư Duyệt không lo lắng trời bức truy tung Hải Bá cùng Triều Trăm, bọn họ một cái là mùi chó, một cái gan lớn lại thận trọng, tại tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, ngay cả Tinh La Châu đều đi dạo một lần, như thế nào lại bị mắt thấy nguy hiểm đụng vào nàng khó được, ngược lại là vì mình an tâm lên điểm tâm. Đạo Phật chi tranh, tuy rằng đã sớm đi qua, thế nhưng là vì lẫn nhau an tâm, bất kỳ cái gì một chỗ, đều khó có khả năng là bền chắc như thép, điểm này, Phật Ngô Sư Phụ ngày đó liền nhắc nhở. A-di Đà Phật Lư Tiểu Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người tới tuy rằng tuyên phải là Phật hiệu, có thế trong giọng nói thân thiết, để Lư Duyệt không lý do cao hứng trở lại, là chịu một sư bá sao ta đoán một chút còn có phụ chu, phụ du hai vị sư bá đúng không ba người khí tức cùng tiếng bước chân. Tuy rằng đã rất nhiều năm không tiếp xúc, thế nhưng là này một hồi, nhưng thật giống như không có thời gian ngăn cách, mới một cảm giác, liền đoán được. Ha ha lỗ thai còn láo lỉnh. Phù Du cười một cái, đem người viết xong vãng sinh kinh đều lấy ra, thừa dịp tất cả mọi người ở đây, mỗi ngày sớm tối khóa, nhiều tụng mấy lần cũng là tốt. Đa tạ Lư Duyệt bận bịu chắp tay, tha hương nộ cố chi, ba vị sư bá chớ vội đi, ta mời các ngươi ăn nướng thịt dê. Là tam giác dê Phù Du không khỏi chờ mong. Là Lư Duyệt cười lấy ra phi huyên lúc gần đi cho nàng chuẩn bị xong hộp ăn, ngài hỗ trợ bày. Phù Du cùng Phù Chu đều không khách khí. Chịu một sư bá, Phù Gông sư bá không tới sao tới. Chịu một không hề thấy quái lạ nha đầu này hướng hắn nghe ngóng Phù Gông, bất quá tại phường thị gặp được mấy người, không sai biệt lắm một hồi thì tới đi Úc Lư Duyệt gật gật đầu. Các sư bá vừa tới, kia gặp qua Thanh Liên sư hắc hắc. Sư tỷ sao nàng đột nhiên buồn cười đứng lên, vốn là đại gia có thể các luận các đích, có thế hết lần này tới lần khác Thanh Liên lệ vào Từ Hàng Trai, mà nàng cũng là Phật Ngô Đại Sư đệ tử, chỉ có thể gọi sư tỷ, không thể giống như kiểu trước đây gọi sư bá. Thế nhưng là, người ta tại chùa Bàn Long, lại là cùng bối phận. Ha ha, còn không có cây chổi sâm cu nở dê cười, bối phận thứ này, đối với phi thăng bọn họ tới nói, kỳ thật chính là một bút sổ sách lung tung. Nàng khả năng cũng không biết, chúng ta tới. Các loại Phù Gông tới, Lư Duyệt ngươi cho nàng gửi thư tín, chúng ta cùng một chỗ cho nàng niềm vui bất ngờ. Phù Chu hiển nhiên vẫn luôn là cái cảm tính, đại gia ngàn dặm vạn dặm xa, còn có thể nơi này gặp nhau, không dễ dàng. Lư Duyệt, Tam Thiên Thành ai đến, ngươi biết không? Lư Duyệt lắc đầu, cái này ta còn thực sự không biết, quay đầu nàng đang muốn nói, quay đầu lại hỏi Phật Ngô Sư Phụ thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là Phù Gông tiên anh cấp tốc khuyết tán ra tới khí tức, vẫn là bị nàng bắt được. Chịu một mấy cái dưới sự kinh hãi, đều không lo được chào hỏi, liền đồng loạt liền xông ra ngoài. Lư Duyệt, làm cái gì trở về? Phật Nguyệt nghe được động tĩnh, đi ra xem xét thời điểm, thấy được nàng cũng muốn lao ra, bận bịu xa xa gọi lại. Lư Duyệt độn quang nhưng lại chưa dừng lại, Phù Gông đại sư tiên anh chi khí ngay tại tàn mát, khả năng mệnh chỉ ở khuynh khắc. Nàng tốc độ bay không kém, chặt chẽ cùng sau lưng Chịu Mục, nếu không phải nhìn không thấy, khả năng đều chạy đến trước mặt hắn đi. Sư tỷ, nhanh lên, Lư Duyệt đi ra. Phật Nguyệt đương nhiên biết gần đây phường thị không yên ổn, truyền âm thông báo một tiếng Phật Nô, cũng vội vàng đuổi theo. Từ Hàng Trai đóng kín sơn môn vạn năm hơn, nàng tuy là trai tru, thế nhưng là luôn luôn chưa từng đi qua chuyện gì, khoảng thời gian này, kỳ thật loay hoay bó tay toàn tập. Phù Gông là các ngươi trong phường thị, hai nhóm người ngay tại giảng co, nhìn thấy lập tức thiếu đi nửa bên bụng, mặt như giấy vàng Phù Gông, chịu một giận dữ, Phù Du cùng Phù Chu cũng không khỏi phân trần, sáng lên trong tay pháp bảo. Trước phục đan dược Lư Duyệt bị Phù Du lôi đến hòa thượng này một đống, nàng nhìn không thấy, không biết đến cùng thương như thế nào, ta có nguyên một chân đan, nhanh lên. Nguyên một chân đan đối tiên anh thương hiệu quả phi thường tốt, chỉ là luyện chế khó khăn, đan phương QNZ tại tiên minh theo không bên ngoài bán, chỉ lấy công lao lớn nhỏ, lấy ban thưởng phát ra. Bình thường người, cả đời đều không gặp được bảo bối này. Nếu không phải nàng tại tiên minh phường thị cứu nhiều người như vậy, QNZ không có khả năng đạt được. Ở chỗ nào Phù Chu bận biểu hướng nàng thò tay? Chính mình xem. Lư Duyệt cấp tốc xóa đi chính mình chữ vật giới chỉ khí tức, ngay cả chỉ hệ cờ nhờ nờ đều cho hắn. Phù Chu lúc này không cách nào khách khí, QNZ khách khí không đứng dậy, tại một đống đan bình bên trong, rất mau tìm đến viết nguyên một chân đan đan bình. Phù Công Thương, tuy rằng đã bị đại chiêu chùa sư huynh dùng đan dược ổn một chút, thế nhưng là so với nguyên một chân đan, không cần phải nói, đều biết kém rất nhiều. Nhiều tạ Phù Công hơi thở mong manh, nếu không phải Lư Duyệt nhĩ lực luyện được, khả năng đều không nghe được. Sư bá, ngài cùng ta kia cần phải nói tạ A Lư Duyệt chuyển hướng rằng co một phương, đỏ ngầu cả mắt, ai làm, đứng ra. Những người khác, nàng khả năng không hiểu rõ, thế nhưng là Phù Công, nàng hiểu hai đời. Hừ hừ, sư bá tiểu lâu đi ra tám lai sắc mặt âm tình bất định, chữ vật giới chỉ cỡ nào trọng yếu, nha đầu này lại vì một cái hòa thượng, đem nhẫn chữ vật của mình cứ như vậy tùy tiện cho người khác, chỉ vì đưa ra nguyên một chân đan. Lư Duyệt, có chuyện lão phu phải nhắc nhở ngươi, ngươi là đạo môn tu sĩ. Từ hàng trai người ngươi có thể gọi gọi, cái khác liền không cần phải. Tám lai rất nhanh liền đem lửa giận phát ra đến theo tới Phật Nguyệt trên thân. Phật Nguyệt, các ngươi làm như thế, muốn làm cái gì là ngươi thương Phù Gông xa xa. Phật Ngô thanh âm vừa mới truyền đến, người liền lóe lên đến trước mặt, liếc một cái hai phe người, thanh âm cực kỳ nhạt. Tám lai, đem động thủ người giao ra đi, Nghiêm gia tức vội hướng về đằng sau đứng chạm. Tám lai trưởng lão Lư Duyệt nhíu mày lại. Cái gì giao đến tám lai bất động như núi, mấy cái này hòa thượng ép mua người ta tiên thảo, ta tiên minh người thấy ngứa mắt, sơ ý một chút đả thương người mà thôi. Phật Ngô, dừng lớn, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, ta đây là giúp ngươi thanh lý đánh giám Lư Duyệt giận dữ, ngươi cũng xứng làm tiên minh trưởng lão tám lai híp mắt thời điểm, ấn lại liền muốn đụng tới tức giận. Lư Duyệt, ta nhắc lại ngươi một lần, ngươi là người trong đạo môn. Đinh đinh đinh, ba con tiểu hoàn theo Lư Duyệt ngạch bên trong bay ra, đinh đinh đang đang địa bàn xoáy ra, tám lai, đem động thủ người giao ra, nếu không, ta sẽ cực điểm thủ đoạn, một cái cu nở dê không dung tha. Tám lai lẳng lặng nhìn nàng một hồi, lại chuyển Phật Ngô đi thời điểm, nhịn cười không được, Phật Ngô, ngươi chính là dạng này dạy Lư Duyệt không biết nàng bây giờ bộ dạng, bị Lưu Yên cùng Kỷ Trường Minh biết sẽ như thế nào, tuy rằng nha đầu này là mù, thế nhưng là có nàng Tam Thiên Thành. Cùng không có nàng Tam Thiên Thành, đến cùng không đồng dạng. Lưu Yên bởi vì lúc trước Phật Hà tương trợ, luôn luôn tận sức giao hảo Phật môn giao hảo từ hàng trai, thậm chí còn tục Phật Hà, dứt khoát liền mang theo thân nhi cửu mệnh, gia nhập Tam Thiên Thành. Vẫn là các ngươi cầm Phật Hà đổi Lư Duyệt tám lai khí thế đột nhiên tăng nhiều, tiến lên một bước, đáng tiếc việc này, không phải là các ngươi hai nhà có thể tùy ý nói định. Lư Duyệt là công đức tu sĩ, tuyệt không là bình thường đạo môn tiểu tu. Ôi Phật Ngô biết đồ đệ muốn chọc giận nổ, tám lai, ngươi biết Phù Gông cùng Lư Duyệt quan hệ sao? Nơi xa trà lâu tháng 4, bận bịu nhìn kỹ một chút Phù Gông. Cùng là 3.000 giới vực phi thăng tu giả đi, tám lai hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là Lư Duyệt, ngươi giải đầu vóc sao? Người ta gia nhập là Phật môn, ngươi trong này mạo xưng cái gì đầu to tỏi? Hắn không tin, Lưu Yên đối với những người này liền không có một điểm tâm kết. Ngươi nói sai, mạo xưng đầu to tỏi một mực là ngươi. Lư Duyệt rất thu hận chính mình ánh mắt mù, bằng không, sớm làm thịt hướng Phù Gông động thủ người, ngươi nói Phù Gông sư bá ép mua tiên thảo, có thế ngươi biết, ta đồ vật, có 1/10, vốn là hắn sao cái gì sở hữu? Nghe vậy tu sĩ, đồng loạt nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất, tựa hồ rất già trước tuổi hòa thượng. Lư Duyệt, ta giữa chúng ta là lão nạp thiếu ngươi không? Lư Duyệt quay đầu, Phù Gông sư bá, nếu là không có ngài, không được nói xương cốt của ta đã sớm hóa thành bùn. Chính là lần kia tâm ma kiếp, cu nở dê không có khả năng dễ dàng như vậy qua. Ngươi cũng không cần phản bác nữa, nguyên một chân đan không dễ làm, toàn lực hấp thu dược lực đi Phù Gông, nguyên một chân đan chữa trị tiên anh lúc, cái khác dược lực QNZ đang có tác dụng, hắn bụng huyết nhục thiếu một nửa, hiện tại QNZ xác thực không còn khí lực cùng với nàng tích cực. Tám lai, ta trời sinh tụ tài, cho dù tại 3.000 giới vực, vẫn là tiên giới, thân gia đều không phải người bình thường có thể so sánh. Lư Duyệt một lần nữa chuyển hướng tám lai, dạng gì tiên thảo ta không có hắn cờ NF mua cái gì tiên thảo đem động thủ người giao ra, nếu không, ngày hôm nay tiên minh người, đều sẽ bị ta nhớ kỹ, ta bản nhân không tiện động thủ, nhưng ở chợ đen đập tiên thạch mua mệnh vẫn là có thể. Hộ tống ở đây tiên minh chấp sự sắc mặt đều biến. Trước mặt tổ tông phải là không nói đạo lý đứng lên, ai cũng không còn được. Nghiêm gia tước, là nghiêm gia tước hô. Trong đám người, không biết ai hô một cuống họng, thanh âm kia, không chỉ chuyển đổi nam nữ âm điệu chuyển đổi được nhanh, còn theo bốn phương tám hướng lan tới. Nghiêm gia tước trên mặt xám trắng một mảnh, không phải ta, không phải ta, ra ra, ta chính là không cẩn thận ba tám lai quay đầu chính là một bàn tay, phong bế cháu yêu hết hầu tiếng nói, chú ý ăn, ngươi nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ra tức tu vi thường thường, nếu không phải gặp phải nguy hiểm, làm sao lại cầm chấn sơn pháo cho dù có sai, cu nở dê tuyệt không thể là hắn cháu trai một người ga nhờ. Huống chi, chú ý an cùng Lư Duyệt hợp tác qua mấy lần, lần trước phường thị sự kiện, cũng là hắn toàn lực phối hợp Lư Duyệt cùng thượng quan tố, dùng ngũ linh phệ âm trận cầm xuống âm tôn cùng phệ quỷ. Tám lai cũng không tin tưởng, nha đầu này có thế đập tiên thạch đến chợ đen mua của hắn mệnh. Lư Duyệt, chú ý gắn trước một bước chắp tay, chuyện này, nhìn thấy người không phải một cái hai cái, mấy vị đại sư đang cùng kia chủ quán thương lượng bảy bảo long thảo giá cả, nghiêm đạo hữu cu nở dê nhìn chúng, cu nở dê ra giá cao, ai ngờ chủ quán không bán, tình nguyện bỏ tiền, cũng muốn bán cho phủ gông đại sư, vì lẽ đó, đây chính là một trận thai bay vạ gió sao đám người cùng một chỗ nhìn về phía chôn nở ở một bên, run lẩy bẩy phát run bảy quẩy bán hàng tán tu. Có tiền không dãy, ngươi có bệnh tám lai thanh âm cực lạnh, nếu không phải Phật Ngô trong này nhìn xem, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn được rồi. Ta đặng thành vốn là luôn luôn đánh run, thế nhưng là tám lai câu nói này, để ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên, ngay cả miệng đều lưu loát đứng lên, ta chính là không bán ngươi họ nghiêm, nghiêm gia tước, 320 năm trước, tiên minh phường thị cược bảo đường phố, ngươi đoạt cha ta thật vất vả cược tới quá rõ tinh, lại phế đi hắn hai cái đùi. Để hắn buồn bực sầu não mà chết, ta bằng cái gì bán đồ cho ngươi, ta chính là đem bảy bảo long thảo đập đạp, cũng sẽ không cho ngươi. Hắn hình như biết mình tình cảnh, chửi ầm lên, còn có ngươi, tám lai, ngươi chỉ sinh không nuôi, làm ra cái không phải thứ gì tiểu vương bắt đản. Ngươi hưởng là tiên minh trưởng lão, xảy ra chuyện thời điểm, chỉ biết dốc hết sức bao che khuyết điểm. Nhà ngươi tiểu vương bắt đản mới là ép mua ép bán. Con mẹ nó ngươi. Không mang theo nhà ngươi tiểu vương bắt đản, ở tại tiên minh làm con cua, lại hoành tới đây, ngươi coi nơi này là cái gì hắn cấp tốc hướng Phật Ngô Đại Sư quỳ xuống. Đại Sư, đặng thành tại này phường thị bày quẩy bán hàng bày hơn 200 năm, chưa hề làm qua bất luận cái gì làm trái kỷ sự tình, còn xin Đại Sư vì ta làm chủ. Phật Ngô khẽ gật đầu, tám lai, ngươi có lời gì dễ nói tám lai trên mặt xanh mượt tím tím, ta nguyện bồi thường phụ công, bất quá. Lão phu thêm vì tiên minh trưởng lão, năm đó cũng từng vì tiên minh lập xuống quá không ít công lao hắn mã. Người này, tại trong lời nói có kiếm chuyện Phật môn cùng ta tiên minh hiểm nghi. Phật Ngô, ta nghĩ bồi thường Lư Duyệt đánh gây hắn. Tám lai, tiên minh trưởng lão chính là ngươi này tính tình tự quyết định vừa muốn đem chuyện hồ lộng qua, ngươi có hỏi qua. Chúng ta có nguyện ý hay không muốn ngươi bồi thường nàng hối hận, lúc trước liền không nên cứu hỗn đản này mệnh. Nghiêm gia tước, chính mình đứng ra. Như thế nào thương phủ gông đại sư, liền như thường tử, cho chính ngươi đến lập tức. Lư Duyệt sâu phẫn nộ, nay phường thị có dấu trời bức tu sĩ, nàng có thể chôn ở từ hàng trai, thế nhưng là trải qua chuyện này, phủ gông đại sư nhất định sẽ bị người ta chú ý, nếu không việc này không xong. Gia Gia nghiêm gia tức muốn hụ chết, lại tránh về tám lai sau lưng. Lư Duyệt, ngươi đừng quá mức phẫn. Ta quá mức. Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, tám lai, mắt của ta tuy mù. Tim lại minh, ngươi tại sao lại xuất hiện tại từ hàng trai, ngươi biết, ta biết, thiên hạ biết. Trời bức đang tìm kiếm năm đó người thần bí, ngươi cũng muốn giúp bọn hắn tìm đi bô hỉa giám giữ trên người hắn tám lai giận dữ, thế nhưng là vì yêu tôn tính mạng, lại chỉ án dưới, Phật Ngô, tiên minh gửi thông điệp, ngươi tiếp đến đi lão phu đại biểu tiên minh xem lễ sáng dược chi hội. Cái gọi là người tới là khách, các ngươi chính là như vậy đãi khách.